Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 678, khủng bố cổ thụ. Cực Hàn Ma Quân trên không trung phát huy tác dụng, cơ hồ vượt qua 4 cái tia chớp linh thị gấp 100 lần trở lên. Nó bay đến một chỗ khu vực, chính là một đoàn băng vụ trên không trung lan tràn ra, hình thành một mảng lớn màu xanh lam vũ khí, bị băng vụ ảnh hưởng cô hồn quái vật, liền lập tức mất đi tiếp tục bay múa du đãng năng lực, không ngừng hướng về mặt đất rơi xuống. Tuy nhiên cô hồn quái vật không cách nào tiếp tục phi hành, nhưng chúng nó thực lực y nguyên còn tại, đứng tại trên mặt đất, từng cái bóng người màu xanh lam trong suốt quái vật bắt đầu cùng nhau hướng về phụ cận các người chơi phát động công kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ cổ thụ dưới đáy biến đến phá lệ náo nhiệt. Các người chơi cấp tốc điều chỉnh trận hình, đem những thứ này u hồn bao vây vào giữa. Mũi tên cùng ma pháp kỹ có thể không ngừng phát ra. Phạm Hoa cũng cùng Kinh Lan bọn người xuất lĩnh cận chiến các người chơi xông đi vào cùng quái vật. Triển khai đọ sức. Liên Hoàng Triều Lang Huyết cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan hai vị công hội trưởng cũng không nhịn được, xông vào trong vòng vây, khóa chặt u hồn quái phát động công kích. Tựa như Phạm Hoa nói tới như thế, loại quái vật này công kích thương tổn rất cao, còn bổ sung chậm chạp trạng thái, nhưng là bọn họ phòng ngự cùng lượng máu cũng không nhiều. Đối mặt các người chơi điên cuồng thế công, chỉ chốc lát sau liền có nhóm lớn cô hồn thanh máu bị không ngừng giảm xuống. Vài phút không đến, chi chi ckit, tê, tê tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng toàn bộ cổ thụ dưới đáy. Từng đạo khói đen không ngừng lên không, đinh đinh chiến lợi phẩm thu hoạch âm thanh, cũng ở người chơi nhóm bên tai liên tục vang lên. Hoa, pháp sư trang bị may vá chế tạo đồ phổ. Ta nhặt được cấp 50 pháp bào chế tạo đồ. Ta nhặt được một kiện trang bị. Các người chơi thanh âm hưng phấn lúc mà vang lên. Những thứ này cô hồn quái vật không chỉ có tuôn ra pháp sư 50 cộng trang bị đạo cụ, thậm chí còn có thể tuôn ra may vá sư trang bị chế tạo bản vẽ. Cái này kinh hỉ phát hiện, để Kinh Lan đã không nhận ra trên mặt ngọc lộ ra mỉm cười. Nàng hiện tại thiếu nhất cũng là các loại chế tạo đồ. Trừ may vá sư chế tạo bản vẽ bên ngoài, lại có là kỹ sư cơ giới chế tạo đồ. Theo Lý Minh nơi này, nàng dĩ nhiên minh bạch máy móc vũ khí uy lực cùng tác dụng. Mà những cái kia địa tinh từ khi được an trí đến thần tượng động thiên về sau, mỗi ngày đều bắt đầu chế tạo cơ bản nhất cơ quan linh kiện. Duy chỉ có thiếu khuyết các loại đại hình máy móc chế tạo đồ phổ. Chuyện này nàng cũng đã cáo chi Lý Minh, nhưng bây giờ ai cũng tìm không thấy máy móc đồ phổ nơi phát ra. Dù sao đây chính là linh giới bên trong tối cao cấp chế tạo đồ phổ. Hệ thống sẽ không tùy ý để các người chơi cầm tới. Bây giờ ở chỗ này lại lấy tới nhiều như vậy pháp sư trang bị chế tạo đồ, thì mang ý nghĩa nàng công xưởng sẽ tại các người chơi cấp 50. Lại xuất hiện một cái kiếm lấy kim tệ to lớn đường lối. Công xưởng theo khai trương đến bây giờ, mặc dù mới không đến 20 ngày, nhưng công xưởng hiện tại lợi nhuận đã vô cùng kinh người. Theo chế tạo sản lượng không ngừng gia tăng, các loại tiêu thụ đường lối bị rộng khắp sử dụng, dù cho mất đi Hoàng Triều Thiên Hạ cái này đại hợp đồng. Nhưng trên thực tế đến xem, công xưởng lợi nhuận ngược lại càng ngày càng nhiều. Chỉ ít hiện tại, công xưởng mỗi ngày thu nhập đều tại đếm 10 triệu kim tệ trở lên. Tất cả mọi người đang đợi tháng thứ nhất chính thức buôn bán thời gian trôi qua về sau, đến cùng công xưởng có thể kiếm được bao nhiêu kim tệ. Bản vẽ toàn bộ giao cho Kinh Lan hòm thư, có nàng đến phân phối. Lý Minh lập tức hạ lệnh, ếch, lão đệ, ta người lấy tới bản vẽ. Hoàng Triều Lang Huyết không có ý tứ hỏi, lão ca người cầm tới đồ vật, đương nhiên từ chính các ngươi phân phối. Lý Minh cười nhạt một cái nói, nhìn lấy các người chơi hưng phấn công kích quái vật. Không trung Cực Hàn Ma Quân biến ảo màu xanh lam, tàn ảnh còn đang không ngừng bay múa. Hiện trên không trung đã không có bất luận cái gì cô hồn tồn tại. Gia hồn này bay khắp nơi chạy hấp thu lên không khói đen. Chỉnh thân ảnh tựa hồ xem ra càng lúc càng lớn. Khác đẳng cấp còn không có tăng lên, nhưng rõ ràng xem ra thực lực lại tăng trưởng không ít. Lý Minh đương nhiên biết đây là ma hồn tăng lên duyên cớ, không có quan hệ gì với đẳng cấp. Đương nhiên, nếu như nó ma hồn đủ mạnh, tăng lên đẳng cấp sau tăng trưởng thực lực cũng sẽ cường hãn hơn. Chỉnh một chút nửa giờ thời gian, cổ thụ dưới đáy rốt cục an tĩnh lại. Tất cả cô hồn quái vật toàn bộ bỏ xuống. Đại lượng pháp sư trang bị cùng bản vẽ bị các người chơi bỏ vào trong túi. Quái vật đã toàn bộ giết hết. Đến đón lấy làm thế nào? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Bạch. Bóng người màu xanh lam lóe lên, Cực Hàn Ma Quân từ không trung rơi xuống, toàn thân lóng lánh lộng lẫy băng lam ánh sáng, dường như một tầng băng giáp độ tại nó trên thân trường bào màu lam bên ngoài. Giết hết cô hồn, nó cũng tự động trở về, trận hình phòng ngự đẩy về phía trước tiến, trước tới gần thân cây lại nói, nhưng mọi người tiểu tâm mặt đất cùng đỉnh đầu, để tránh phát sinh nguy hiểm. Lý Minh lần này cũng không dám lại để cho chiến thần vô song một người mạo hiểm. Minh Bạch, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình đồng thời đáp trả. Lập tức khôi phục thuẫn tường hình thái. Triệu hoán sư nhóm cũng mau để cho sủng vật tiến về địa điểm chỉ định. Bảo hộ lấy thuẫn tường hình thành thứ một đạo phòng ngự. Đối với 10 cái triệu hoán sư tới nói, bọn họ đẳng cấp bây giờ sau khi tăng lên, học được triệu hoán sư kỹ năng cũng cao cấp hơn. Triệu hồi ra triệu hoán thú thực lực, đã không thua gì bản thân hắn thuộc tính. Lại thêm triệu hoán thú cũng không sợ hãi cái chết. Bọn họ chỉ là kỹ năng biến ảo mà đến. Sau khi chết không có có tổn thất, nếu không cũng là chờ đợi kỹ năng làm lạnh sau lại lần triệu hoán mà thôi. Cho nên có triệu hoán thú ngăn tại phía trước nhất, MT nhóm cũng không cần sợ hãi gặp phải nguy hiểm. Trận hình sắp xếp hoàn thành, phía sau là Kinh Lan chỉ huy chiến sĩ chỉ muốn bảo vệ. Lý Minh cùng Viễn Trình nghề nghiệp trốn ở trong trận hình ở giữa. Theo các đội hữu cùng một chỗ tổng thể hướng về phía trước. Ầm ầm, chỉnh tề tiếng bước chân tại yên tĩnh rừng rậm trung tâm từng trận vang lên. Hơn 100 tên người chơi tạo thành phòng ngự trận, không ngừng vượt qua hắc ảnh khu vực, hướng cổ cây hòe thô to thân cây chậm rãi tới gần. Phía trước thuẫn tường một mực nhìn chằm chằm mặt đất tình huống, mà Lý Minh thì một mực chú ý đến đỉnh đầu tán cây. Đã rậm rạp cành lá bên trong, những cái kia vô cùng đếm trái cây màu xanh. Hắn biết, tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này nguy hiểm bất quá là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên không có qua một phút đồng hồ, đại bộ đội mới vừa vặn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên 30 mét khoảng cách. Mắt thấy là phải tới gần gốc cây phía dưới 10 mét khu vực. Nguy hiểm tình huống lại xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, nổ vang âm thanh đột nhiên từ không trung cùng mặt đất đồng thời vang lên. Những cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung rậm rạp cành lá bên trong một số trái cây màu xanh lục bỗng nhiên nổ bể ra đến. Từng cái dáng người khôi ngô bóng người từ không trung ầm vang rơi xuống. Mục tiêu rõ ràng là dưới chân dày đặc đám người, mà trên mặt đất, bùn đất nổ tan, dưới nền đất vô số to dài rễ cây toát ra. Mỗi một điều rễ cây dường như cự mãng đồng dạng, mà lại mỗi một điều rễ cây lên đều răng đầy sắc nhọn đâm ngược lại. Phanh phanh phanh, a, theo tiếng va đập không ngừng vang lên, các người chơi tiếng kinh hô cũng bốn phía truyền đến, riêng là phía trước triệu hoán thú cùng thuẫn tường, lập tức cảm giác dưới chân chui ra từng cái rễ cây, đem bọn hắn cổ chân một mực cuốn lấy, đâm ngược lại cũng đâm vào bọn họ hai chân. trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một chuỗi thương tổn con số. Hơn nữa còn là xanh biếc con số biểu hiện. Chúng độc mà không trung rơi xuống vô số khôi ngô bóng người. Rõ ràng là từng cái đầu gỗ chiến sĩ. Bọn họ toàn thân đều là cứng rắn vật liệu gỗ. Phía trên còn mang theo rõ ràng vân gỗ. Bọn họ hai mắt huyết hồng. Tay cầm hai tay mộc chùy. Vừa hạ xuống địa liền đụng đổ một mảnh người chơi. Trong tay mộc chùy càng là bốn phía nện xuống. Ầm ầm mộng kích tiếng vang lên. Từng cái người chơi thế mà bị đánh bay đến không trung cao 2-3 mét độ. Trong nháy mắt, toàn bộ trận hình phòng ngự hoàn toàn loạn. Các người chơi ốp còn không mang nổi mình ốp. Chỉ là tranh thủ thời gian tứ tán né ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.